Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, Ma Nhân Bu thử nghiệm hợp thể. Ma Nhân Bu bước chậm ở trên lôi đài, hết nhìn đông tới nhìn tây, địa ngắm nhìn bốn phía. Đối mặt bay vụt mà đến sóng khí công không tránh không né. Hoàn toàn chịu đựng hạ xuống trình độ như thế này, công kích đối với hắn mà nói cũng không thể tạo thành thương tổn, phản làm hắn cảm thấy thú vị theo kéo dài oanh tạc tiến hành. Ma Nhân Bu cũng có chút hưng phấn. Hắn vốn là yêu thích đánh nhau chơi. Hỗn loạn chiến trường chính là hắn dương ra thân thủ địa phương tốt, chỉ là đối thủ quá yếu không nhấc lên được hứng thú của hắn. Vì lẽ đó hắn đi rồi đoạn đường, nhìn chằm chằm Afuna cùng Afuli tỉ muội ở hỗn độn bụi mù bên trong. Ma Nhân Bu duỗi dài một cánh tay xuyên xạ mà ra, nắm đấm dường như đạn pháo như thế nhằm phía Afuna đang cùng Tabo dây dưa. Afuna bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có thấy lạnh cả người kéo tới, khí tức nguy hiểm làm nàng sờn cả tóc gáy. Nghĩa địa xoay người, trước mặt chỉ thấy một đạo to lớn quyền ảnh mang theo kịch liệt sóng trùng kích oanh đến. Afuna nhận thức cái kia quyền dáng dấp là Ma Nhân Bu, nhưng là chờ nàng phản ứng thời điểm, bu quyền đã đánh trúng rồi gò má của nàng. Nhìn như lâu dài một quyền ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ kình đạo, đem Afuna trực tiếp đánh bay. Afuna Krillin thấy lão bà mình bị đánh đổ, lập tức xông lên dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi nàng dư thế mạnh mẽ. Krillin dĩ nhiên cũng liền mang theo bị đẩy ra, chỉ lát nữa là phải lạc xuống lôi đài dưới tình thế cấp bách. Krillin cắn răng sử dụng quy phái khí công dựa vào sóng trùng kích thúc đẩy lực xông lên trở về. Afuli đã phát hiện Ma Nhân Bu tung tích, kêu to: "Tỷ tỷ, là Bu, đáng chết, nếu hắn chủ động tìm tới cửa, chúng ta cũng chỉ có thể nghênh chiến." Afuna lau mặt má vết thương, trong lòng dù sao cũng hơi hoang mang, nàng tự nhận còn chưa tới có thể cùng Ma Nhân Bu đối kháng cấp độ, có điều hai tỷ muội cái liên thủ có lẽ sẽ có cơ hội. Một bên khác, Krillin đã thay thế bọn họ cùng Tabo đọ sức, cho các nàng chiến đấu không gian. Ma Nhân Bu lần thứ hai vọt tới, hai tỷ muội cái không cách nào do dự, không thể làm gì khác hơn là ứng chiến. Nhìn như nhu nhược, Afuli bạo phát năng lượng sau cực sự cường hãn, kêu to cùng Ma Nhân Bu va chạm, khí thế ngập trời. Đồng thời, Afuna nhắm vào Bu phóng ra sóng khí công, ác liệt hình xoắn ốc cột sáng ở giữa Ma Nhân Bu bụng lớn, trực tiếp đem bắn thủng. Nhưng là nắm giữ thân bất tử Bu căn bản không thèm để ý những này. Hắn bĩu môi ưỡn một cái đỗ, bị xuyên thấu bộ phận lập tức khôi phục hình dáng cũ, đòn đánh này không thể tạo thành thương tổn. Thế nhưng chọc giận Bu, hắn trong mắt lóe ra một tia hàn quang, kịch liệt tranh đấu bên trong, trên đầu tua vòi đột nhiên vứt ra, điện quang đi nhanh, ném Afuli bất cẩn. Afuli nơi nào nghĩ đến Ma Nhân Bu còn có thể dùng tới chiêu này, tức khắc co giật hai lần, đã biến thành sô-cô-la cầu tiếp theo. Ma Nhân Bu nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem sô-cô-la cầu Afuli đánh ra ngoài sân. Điều này cũng có thể. Xin ngồi ở trên khán đài hai mắt trợn tròn, khó có thể tin, hừ hừ, không nghĩ tới người này tác dụng còn rất lớn, loại năng lực này nhất định sẽ để những người khác vũ trụ người không ứng phó kịp đi. Beerus thập phần vui vẻ, đã bắt đầu ảo tưởng cái khác vũ trụ tuyển thủ bị biến thành đường cầu đầy trời bay loạn cảnh tượng, mà trên sân cùng với đối kháng Afuna cảm thụ liền đại khác nhiều. Nàng hiện tại muốn một mình phấn khởi chiến đấu đối mặt Ma Nhân Bu. Mồ hôi nhắm dưới chảy ti nói là một hồi diễn luyện thi đấu, có thể mỗi người đều là thật lòng, bọn họ cũng không muốn thua. Afuna cắn răng, đột nhiên bùng nổ ra càng mạnh hơn khí tức, bên người chớp giật đột nhiên nhảy lên, răng rắc nứt toác vèo. Nàng bùng nổ ra trước nay chưa từng có cao tốc, bóng người như mũi tên, bắn thẳng đến Ma Nhân Bu. Nắm đấm luồn vào Ma Nhân Bu cái bụng, hầu như muốn sâu vào. Gió mạnh quyền kình bạo phát, một tầng đẩy một tầng. Kim quang chớp giật không chỉ có bao trùm Afuna, cũng bao trùm Bu, nhưng là Bu không nhúc nhích, Afuna giác đến quả đấm của chính mình, thậm chí nguyên cả cánh tay thật giống đều rơi vào bùn đất. Bên trong, sức mạnh đẩy mạnh chậm rãi biến mất, mà chính mình rút không ra quyền đầu bu đột nhiên nắm chặt rồi cánh tay của nàng. Hàm hậu trên mặt lộ ra nụ cười, cười đến người không tự chủ run rẩy. Tiếp theo, bu bắt đầu xoay tròn, đem Afuna vung lên đến xoay quanh. Thật giống một con nhanh chóng chuyển động to lớn, con quay ở hắn chuyển động dưới. Gió mạnh thổi bay, đao gió tự đao, cắt không khí cùng võ đài. Phát sinh sắc nhọn mà dài nhỏ gào thét. Xèo, rốt cục, đi vòng không biết bao nhiêu quyển sau. Bu đem Afuna vứt bay ra ngoài. Giờ khắc này Afuna đã đầu óc choáng váng. Đầu một mảnh hỗn loạn mà bu nhổ xuống thân thể mình một phần. Làm thành từng cái đạn pháo giống như tiểu cầu. Đập về phía Afuna nhìn như không mạnh công kích, bao hàm ác liệt thế tiến công. Afuna biết chỉ cần bị ném một hồi, sẽ gặp phải liên tục oanh tạc, cứ việc đầu của nàng rất ảm đạm. Cũng không thể không cắn răng né trái né phải. Mồ hôi dội, mệt đến nàng thở hồng hộc, cũng may đúng lúc tránh thoát bu mạo hiểm công kích. Mấy đạo tên lửa đều không thể bắn trúng nàng, Afuna có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Janzia đột nhiên kêu to. Afuna, cẩn thận phía sau. Cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Afuna chỉ thấy những kia bị nàng né tránh qua đống thịt tổ hợp lại cùng nhau, đồng thời hình thành một cái lưới lớn, chính hướng về nàng bao phủ mà đến. A, Afuna kêu sợ hãi chưa kịp phát sinh, trực tiếp bị thôn phệ. Đoàn kia ma nhân bu thịt như là đất sét như thế không ngừng biến hóa tạo hình, thân hãm trong đó. Afuna căn bản chạy trốn không được, bu giang hai cánh tay, đem đoàn kia thịt hấp thu hồi lại, trọng yếu lại hòa làm một thể. Đây là năng lực đặc thù của hắn, có thể hấp thu người khác sức mạnh tăng cường chính mình. Bu được Afuna sức mạnh, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn đỉnh đầu tua vòi dài ra, vóc người cũng biến thành thon thả, mà bộ ngực hơi đứng thẳng, bị che chắn ở người Saiya trang phục chiến đấu bên dưới. Hấp thu nhân vật sau khi, bu không chỉ có thể được sức mạnh, cũng sẽ phim âm bản tương ứng tướng mạo trang phục đặc điểm. Raditz xa xa nhìn thấy, gật đầu nói, nếu để cho ma nhân bu hấp thu những người khác, nói không chắc thực lực có thể cao lên tới rất khủng bố hoàn cảnh, đồng thời còn tiêu diệt đối thủ. Cái khác vũ trụ hẳn là sẽ không nghĩ đến có chiêu này đi. Là đúng đấy, ma nhân bu làm đồng bạn thời điểm thật thật xuất sắc, xin đối với ma nhân bu nhưng có bóng tối. Nhìn thấy hấp thu cử động liền không nhịn được bốc lên một thân mồ hôi đến, ở trên lôi đài người cũng kinh ngạc đến ngây người. Khỏe mạnh một người nói thế nào bị hấp thu liền bị hấp thu. Mặc dù biết đây là diễn thử tái, nhưng mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi, liền ngay cả Goku cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Không nghĩ tới ma nhân bu còn có chiêu này, đừng xem. Kakaro, chú ý chính ngươi đi. Vegeta trong lòng tuy cũng khiếp sợ, nhưng không có biểu lộ ra. Ánh mắt ở bu trên người chợt lóe lên, lại chuyển hướng trong chiến đấu mà bu nhìn chính mình. Phảng phất nếm trải ngon ngọt, từ phía sau trượt xuống vài khối lưu động khối thịt, chuẩn bị một lần hấp thu. Cảnh giác đám người lập tức kéo xa khoảng cách, không dám rời ma nhân bu quá gần. Có thể ngoại trừ ma nhân bu, những chiến sĩ khác cũng mỗi người có chỗ cường đại. Không lâu lắm, Yamcha, Chiêu Chư, Krillin trước sau ngã ra ngoài sân. Cứ việc Goku bọn họ áp chế thực lực, vừa không có hợp lực tiến công, thậm chí còn rớt tiến hai cái, nhưng mỗi người trường thi phát huy đều làm được cực hạn. Tình cảnh lên hình thành nghiêng về một phía, xu thế hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.